Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2237, chương 2264, Long Cơn Giận. Nhà giống, ha ha, xem ta, Kim Long phá càn khôn, Long tiểu muội hưng phấn hư rồi, to lớn thân thể, vào lúc này trực tiếp bay lên trời, nàng này một cái tung càng. Nhưng là vạn phần không phải, không sợ có mấy trăm ngàn trượng thân thể, mang theo để cho vũ trụ sôi trào lực lượng, phảng phất một cái hành tinh, một dạng đánh tới đối diện Hạ Lan gia tộc. Trừ lần đó ra, nàng sử dụng thần thông, mới là cửa ải lớn nhất kiện. Cái gì gọi là Kim Long phá càn khôn? Đầu tiên là từng cái to lớn kim sắc xiềng xích, từ hư không các nơi tuế phát ra, giống như trước Hạ Lan gia tộc như vậy, tạo thành một cái tuyệt đối, thống ngự, lĩnh vực. Chỉ bất quá cái này không cùng là, Hạ Lan gia chủ là phòng vệ làm chủ, đem trường không vô kỵ cho phóng thích ra ngoài, mà Long tiểu muội nhưng là trực tiếp đem người sở hữu, cũng cho che ở trong đó, từng cổ một kim sắc chí cao thần lực, nặng nề vô cùng. Vô cùng sắc bén, chấn áp xuống, càng như có một đạo kim sắc cơn lốc, vét sạch toàn bộ địa phương, để cho người ta căn bản không dám cùng chi đụng chạm. Có giúp lại, áp chế, phong tỏa, cát, đồng loạt quán chú đến Hạ Lan gia tộc người sở hữu trên thân thể đi vậy. Đây là lấy kim làm kiếm năng lực, cũng né tránh được, tất cả đều giấu sau lưng ta. Hạ Lan gia chủ cũng là rất là có chút kiến thức. Hắn trước tiên bên trong làm cho tất cả mọi người ẩn nấp cho kỹ, mình cũng đem thiên địa gông xiềng thả ra ngoài, lại phối hợp thêm rồi chính mình đại thần thông ma thủ che đậy, lại một lần nữa triển khai một cái to lớn phòng vệ sân thượng, đem hết thảy các thứ này hết thảy cũng cho cản trở đứng lên, không để cho cơn lốc có thể tổn thương tự gia nhân. Nhưng là tương đương liền nghe người xì xì xì một trận, để cho người ta màng nhĩ đều khó chịu thanh âm truyền ra. Kim sắc phá thiên lực lôi xé ở màu đen ma thủ trên tay, bắt mặc dù phòng vệ năng lực không tệ, có thể bị động sau khi dĩ nhiên bị cắt bỏ một cái từng đạo lỗ hồng, này toàn bộ bị phá hư lời nói cũng chỉ là một vấn đề thời gian. Long lực lượng quá cường đại, cũng cho ta lực lượng, tất cả đều cho ta lực lượng, chúng ta nhất định phải phòng vệ ở. Còn nữa, mau đem ma tinh đàn bắn ra đi, để cho còn lại 17 gia tộc đều đuổi chặt tới, chúng ta một nhà tuyệt đối gánh không được. Hạ Lan gia chủ cuống cuồng bận rộn hoảng vừa nói, mà vào giờ phút này Hạ Lan người nhà, nhưng là một cái lạnh nhạt nhân cũng không có. Bọn họ nhanh chóng hành động, nếu là chậm, chỉ sợ nhà mình gia chủ sẽ bị người phá công. Khi đó nhưng là toàn quân bị diệt rồi, liền muốn chống nổi, xem ta lực lượng, thả. Hạ Lan người nhà cũng đem lực lượng đưa đi ra, hội tụ thành một đạo cự đại lực lượng dòng lũ, điên cuồng xông vào gia chủ trong thân thể. Giờ khắc này, bên ngoài cái kia ma thủ độ dày cùng độ cứng rắn, trong nháy mắt đã thức dậy. Xì xì xì, va chạm thanh âm chói tai bên dưới, Long tiểu muội thủ đoạn tạm thời bị kháng trụ, cuối cùng không có tiếp tục phá thiên uy năng. Ma tinh đàn này không cần nhiều lời, nhất định là một cái đưa tin đồ vật. Một vị trong đó, bên trên tinh trí cao thần, vào lúc này lấy ra một cái đen thông thông đồ vật. Hắn trực tiếp tại chỗ bóp nát mờ, hưu tương đương, vật này bay lên không. Để cho người ta kinh ngạc là, nó cũng sẽ không bị chiến đấu ảnh hưởng, có thể xuyên thấu qua đủ loại lực lượng cách trở, đi đại vũ trụ không gian con đường, phi thăng tới trên hư không đi. Tiếp theo lại trường không vô kỵ đám người nhìn chăm chú chung, ầm ầm nổ tung, tản mát ra từng cổ một đặc thù hắc ám lực lượng, che giấu trong hư không, chui dẫn không thấy, ồ ụp ụp, mà tình kia đàn tính đặc thù, tựa hồ với ngươi không gian thủ đoạn, có chút tương tự. Trường không vô kỵ căn bản không ngăn cản ma tinh đàn bùng nổ. Ngược lại tùy ý nhìn, lại vui tươi hớn hở với bên người ụp ụp, cười nói nghị luận, ụp ụp cau mày nhìn, bĩu môi một cái nói, không giống nhau, bất quá, đại ca, ta có thể trong nháy mắt, đem các loại tần số, tất cả đều nắm ở trong tay, có muốn hay không làm như vậy? Nha giống. Ụp ụp thật đúng là cường đại, lại có thể làm tới mức này sao? Bất quá, trường không vô kỵ mặt đầy vui vẻ yên tâm sau khi. Nhưng là khoát tay lia lịa nói, không muốn, sẽ để cho hắn truyền tin hào được rồi. Nếu như tần số không đi ra, thì như thế nào gọi tới còn lại 17 gia tộc? Ta à, cũng là không có hứng thú từng điểm đi tìm bọn họ. Dù sao Bắc Hoang rất lớn, để cho bọn họ toàn bộ tới, sau đó nhất cử đoàn diệt, há chẳng phải là tốt hơn sao? Ha ha, cũng tốt, liền nghe đại ca ngươi, đưa bọn họ tất cả đều lấy được, nhất cử giết sạch, ụp ụp rất tôn kính trường không vô kỵ, dĩ nhiên cũng tin tưởng hắn năng lực, ngoan ngoãn nghe lời, lại nói Hạ Lan gia chủ nơi này. Hắn gượng chống đến chống cự long nữ lực lượng, sửa sang lại chính mình màu sắc, cưỡng ép để cho khí tức vững vàng sau. Cao giọng đối nơi này trường không vô kỵ gầm to đảo. Trường không vô kỵ, trong lòng ngươi còn không có số sao? Còn lại 17 gia, chờ một chút liền cùng đi. Chúng ta Hạ Lan gia chỉ là trung đẳng gia tộc, bọn họ mạnh nhất Bạch gia, còn có tôn thần cao thủ. Đến thời điểm, các ngươi ở kiếp nạn trốn, không bằng như thế, chúng ta song song dừng tay, ta Hạ Lan gia tự nhận xui xẻo, mà ngươi nhanh chóng rời đi có thể được. Cái này Hạ Lan gia chủ, lại là muốn với trường không vô kỵ đàm phán sao? Nghe hắn phen này lần rất là buồn cười lời nói, trường không vô kỵ đem hai tay mình, ôm ấp ở trước người nói, Hạ Lan gia chủ. Ngươi đang ở đây muốn gì chứ? Ngươi à, có phải hay không là khi ta là người ngu? Thả ngươi, ta còn có một được chứ? Ta cùng Long tiểu muội sự tình, chẳng phải là muốn bị ngươi công bố ra ngoài rồi hả? Xách xách xách, ta mới không bằng ngươi chơi đây. Đừng làm rộn ta không nói, ta tuyệt đối không nói vẫn không được. Hạ Lan gia chủ, liên tục thề đây còn... Nhưng là những thứ này, trường không vô kỵ có thể tin cũng là lạ. Hắn khoát khoát tay nói, đừng làm những thứ này. Ngươi nói cho là hữu dụng tiền đặt cuộc. Ở chỗ này của ta đều vô dụng biết không? Bọn họ 17 gia coi như tới. Ta cũng sẽ đem bọn họ một lưới bắt hết. Một lưới bắt hết. Ha ha, trường không vô kỵ, ngươi có phải hay không là suy nghĩ nhiều quá? Ngươi bên này như thế cường đại long nữ, ngay cả ta cũng không giải quyết được, còn muốn làm còn lại 17 gia quân liên hiệp. Ta thông minh một chút, liền nghe ta không được sao? Hạ Lan gia chủ, tràn đầy tự tin uy hiếp tới, hắn cũng cho là trường không vô kỵ là đang nói phét. Trường không vô kỵ không quan tâm, rất tùy ý cười một tiếng, hắn đưa ra một cái tay. Chỉ Hạ Lan gia chủ lại nói, không không không, ta tuyệt không nghe ngươi, bởi vì bất kể là Long tiểu muội hay hoặc giả là ta, đều có thể tùy tiện diệt xuống nhà ngươi, ngươi thật sự biết đồ vật, quá ít, tùy tiện diệt xuống nhà ta. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi dựa vào cái gì? Hạ Lan gia chủ nhìn một cái bàn không có dùng, liền hai tay rung động một cái. Đem chính mình cùng trong gia tộc tất cả những người khác thế giới cũng đều kêu đi ra. Lần này ma thủ cùng thế giới nặng hơn phòng vệ, nhìn càng kiên cố hơn thêm vài phần. Nhưng xem bọn hắn bộ dáng này, trường không vô kỵ cười ha hả nói, tiểu muội a, chơi đã chưa? Tối cường đại chiêu a, xuất thủ à, đừng chờ rồi. Kèm theo trường không vô kỵ một tiếng này phân phó, cường hãn long tiểu muội, chợt từ hình rồng thái lại biến thành nhân, giờ phút này song đuôi ngựa hơi lộ ra dễ thương, nàng hướng về phía Trường Không Vô Kỵ le lưỡi một cái mà đảo. Cái gì tối cường đại chiêu? Liền bọn họ còn dùng tối cường đại chiêu? Khanh khách, ta dùng quả đấm là có thể đánh nát hết thảy các thứ này. Long cơn giận, lôi bạo quyền, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.